Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 707, Thanh Liêu lại hiện. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, 150 vạn đến cũng không phải là không thể. Nhưng nếu như vậy, chính mình không thể nghi ngờ muốn dùng chút thời gian cùng công phu, mới có thể ở không lên đập tình huống, bán trên cái giá này. Nhưng then chốt là, Mạnh Tử Đào nếu như mua lại bức họa này, hắn cũng không có ra tay ý nghĩ. Thời Minh Thủy mặc thoải mái hoa và chim họa, do Lâm Lương khai phái. Sau đó cày cấy ở giữa người theo nhau mà tới, như Thẩm Chu, Trần Thuần, Từ Vị các loại, từng bước một đem thoải mái pháp đẩy hướng về chăn cảnh. Cũng trở thành Thời Minh hoa và chim họa lưu hành nhất cùng tối phú thành tựu một loại hình thức. Trung hối liền minh thanh mênh mông lộng lẫy thoải mái hoa và chim họa phong. Lâm Lương không thể nghi ngờ nổi lên dẫn đường tác dụng. Hắn ở hoa và chim họa lịch sử phát triển trên là không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Bởi vậy, Lâm Lương tác phẩm, Mạnh Tử Đào cũng không có ra tay ý nghĩ. Cứ như vậy, đương nhiên mua càng tiện nghi càng tốt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới Thích Tần Tây một mặt lo lắng dáng vẻ. Xem ra không giống như là ở làm giả, lại nghĩ tới Quý Thành Hòa quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy quyền làm cho Quý Thành Hòa một cái mặt mũi đi. Có điều việc này cũng đến nói rõ. Thích lão bản, nói thực sự, người cái giá này thật tuân lệnh ta rất khó khăn. Trên thị trường bình thường cũng sẽ không có người trở ra lên cái giá này. Có điều ta cùng Quý lão cũng coi như là bạn vong niên. Cái giá này ta liền đáp ứng rồi. Thích Tần Tây nghe vậy liên thanh đối với Mạnh Tử Đào biểu thị. Cảm tạ, quá cảm tạ ngài. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái biểu thị không cần khách khí. Lập tức hắn liền gọi công nhân đem ra cách thức thỏa thuận. Ký rồi sau khi lập tức chuyển khoản. Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh lão sư, ta thế lão thích cảm tạ ngươi. Này ngọc khí liền đưa cho ngươi. Trần Thuần đem ngọc khí đặt ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào khách khí nói. Này sao được? Trần Thuần cười nói. Người vừa nãy nhưng là giúp lão thích đại ân. Có cái gì thật không tiện? Mạnh Tử Đào khách khí vài câu. Ngược lại cũng là trị ngàn thanh đồng tiền đồ vật. Hắn liền đem ngọc khí cất đi. Bởi phải đi bệnh viện. Thích Tần Tây cùng Trần Thuần lập tức liền cáo từ. Mạnh Tử Đào đi tới sát vách phòng tiếp khách. Lúc này, công ty chuyên gia giám định Lưu Bảo Nguyên bọn họ chính đang giám định người nhà họ Đổng mang đến đồ cổ, nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, mọi người đều đánh chiêu hốt. Tất cả thuận lợi chứ? Mạnh Tử Đào hỏi người nhà họ Đổng nói. Cái khác cũng còn tốt, chính là này con đồ sứ. Lưu chuyên gia nói có thể có chút vấn đề. Đổng Trường Vĩ chỉ vào trước mặt một cái đồ sứ nói rằng. Mạnh Tử Đào nhìn sang. Phát hiện đây là một con thanh hoa triền chi liên thác chữ thọ văn bát thước lô. Hoa văn toàn thể bố cục cấp độ rõ ràng. Mật mà không loạn, thanh hoa màu tóc đầy đủ. Nồng nặc thanh thoát, rất có đặc điểm. Này bát thước lô ta ngày hôm qua nên chưa từng nhìn thấy chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, bên cạnh Tạ Tuệ Chân tiếp lời. Vật này là lúc trước ta một vị trên phương diện làm ăn bằng hữu ở phụ thân ta sinh nhật thời điểm. Đưa lễ mừng thọ, sau đó ta hỏi vị bằng hữu kia, nói là bỏ ra 5 vạn đô la tiền mua, liền, chờ cha nàng sinh nhật, ta sẽ đưa một cái gần như giá trị lễ vật, nói tới Tạ Tuệ Chân, cũng không biết có phải là ngày hôm qua Đổng Trường Vĩ đột nhiên mạnh mẽ lên duyên cớ. Cả người có vẻ nhu nhược rất nhiều, không ở làm cho người ta có hùng hổ dọa người cảm giác. Ngược lại. Đổng Trường Vĩ hiện tại vươn mình nông nô đem ca hát. Thành chủ nhân một gia đình. Khiến Mạnh Tử Đào nhìn đều cảm thấy có chút buồn cười. Trở lại chuyện chính. Bởi vì có duyên cớ như vậy. Hiện tại Tạ Tuệ Chân nghe nói đồ vật có vấn đề. Nàng thì có chút cuống lên. Mạnh Tử Đào cũng không có trước tiên cầm lấy đồ sứ. Mà là hỏi Lưu Bảo Nguyên ý kiến. Lưu Bảo Nguyên nói rằng. Chủ yếu là màu tóc không đúng. Người nhìn một chút liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Bảo Nguyên còn làm một cái thủ thế. Mạnh Tử Đào một hồi liền xem hiểu. vội vã cầm lấy đồ sứ vừa nhìn, lông mày liền nhẹ nhàng cau lên đến. Nguyên lai, đồ sứ này sử dụng thanh liêu. Chính là đã thời gian rất lâu không gặp cao phỏng thanh liêu. Phải biết, loại này cao phỏng thanh liêu chế tác đồ sứ. Trịnh An Chí sắp xếp người tiến hành thu thập xử lý. Hơn nữa, số lượng không nhiều. Vì lẽ đó trên thị trường đã phi thường ít ỏi. Cái này đồ sứ, đến cùng là để lại vẫn là mới làm. Nếu như là người sau, vậy thì mang ý nghĩa lại cho tàn lại cháy. Vậy thì có chút phiền phức. Nói đến, đối với loại này thanh liêu cho tàn lại cháy, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý. Dù sao cung cấp cao phỏng thanh liêu tổ chức ở nước ngoài. Tuy nhiên đã trải qua một loạt nghiêm đánh. Nhưng chỉ cần không có đem đầu nguồn tiêu diệt, vẫn là sẽ xuất hiện. Thế nhưng, trước đây nước ngoài truyền tiến vào cao phỏng thanh liêu, chỉ cần nắm giữ bí quyết, vẫn là rất dễ dàng liền có thể thấy. Nhưng ở này con sứ thanh hoa trên Mạnh Tử Đào lại phát hiện, có chút đặc điểm đã không gặp. Nói cách khác, càng khó giám định, từ một điểm này để phán đoán, cao phỏng thanh liêu đã cho tàn lại cháy. Đồng thời có nhất định cải tiến. Chuyện này đối với Mạnh Tử Đào hoặc là nói trong nước hành nghề người tới nói, không phải là tin tức tốt gì. Liền, Mạnh Tử Đào hỏi, Tạ nữ sĩ, không biết phụ thân ngươi là lúc nào quá sinh nhật? Năm ngoái tháng 12. Tạ Tuệ Chân lập tức hỏi, vật này đến cùng có phải là thật hay không đến a? Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời, mà là từ trên bàn cầm một cái cùng chữ khắc đồ sứ để ở một bên. Tiếp theo giáo Tạ Tuệ Chân theo, đè một góc độ đến quan sát hai cái đồ sứ. Làm sao không giống chứ? Tạ Tuệ Chân tự lẩm bẩm, người khác đưa cho mình chính là giả đồ vật, mà chính mình nhưng là vàng ròng bạc trắng mua lễ vật. Cái kia không may chết. Không được, ta đến tìm nàng hỏi một chút. Tạ Tuệ Chân trầm mặc một lát sau, xoay người liền muốn rời đi. Đồng Trường Vĩ một phát bắt được nàng. Hỏi cái gì hỏi a? Vạn nhất nàng cũng tới xứng nhận lừa gạt cơ chứ? Người như thế tới cửa đi hỏi. Cái kia nhiều lắm lúng túng a, cái kia lẽ nào việc này liền như thế được rồi? Tạ Tuệ Chân não nói. Đồng Trường Vĩ nói, xem như là không thể liền như thế quên đi. Nhưng cũng đến muốn cái ổn thỏa một điểm biện pháp đi. Lỗ mãng mất tới cửa. Cái kia không phải việc nhỏ lớn lên mà. Tạ Tuệ Chân tính khí cũng tới. $50,000 tiền a. Đây là việc nhỏ sao? Ta liền như thế nói chuyện mà thôi. Cũng không để ngươi không đi hỏi a. Chỉ là ổn thỏa một ít. Tỉ như để các thầy giáo khai trương giám định giấy chứng nhận lại nói. Đồng Trường Vĩ nói đến đây, hỏi Mạnh Tử Đào nói, lão sư, không biết có thể không cho chúng ta ra cụ một phần giám định giấy chứng nhận a? Mạnh Tử Đào nói, công ty chúng ta không có ra cụ giám định giấy chứng nhận nghiệp vụ. Có điều ta có thể cho ngươi ra cụ một phần, có thể hay không? Đồng Trường Vĩ gật đầu nói, như vậy đã có thể viết hóa đơn giám định giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào nói với Tạ Tuệ Chân, Tạ nữ sĩ, tương lai thuận tiện, có thể không hỏi một đồ sứ này là từ đâu mua được. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Được, ta gặp giúp ngươi hỏi. Tạ Tuệ Chân đồng ý, xử lý tốt người nhà họ Đồng sự tình. Đã sắp đến buổi trưa, làm lễ phép, Mạnh Tử Đào mời người nhà họ Đồng ăn cơm trưa, đi ra phòng tiếp khách cửa lớn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy khoan thai đến muộn Trương Cảnh Cường đâm đầu đi tới. Tử Đào, đến, ta có món đồ đưa cho ngươi. Chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đây. Một hồi là tốt rồi. Chư vị, phiền phức các ngươi chờ chốc lát. Chúng ta lập tức lại đây. Nói xong, Trương Cảnh Cường lôi kéo Mạnh Tử Đào đi tới phòng làm việc của hắn. Tiếp theo lấy ra một cái hộp, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Đây là ta vừa được Damakut cương đao. Ngươi xem một chút yêu thích không? Damakut cương đao. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc hỏi. Bao nhiêu tiền mua a? Tiện nghi, có điều 50,000 mà thôi. Trương Cảnh Cường cười khoa tay một hồi. Damakut cương, nguyên nơi sản xuất là cổ Ấn Độ. Cổ đại xưng là Uji cương. Damakut cương ở rèn đúc thành đao kiếm lúc mặt ngoài gặp có một loại đặc thù hoa văn, còn gọi là kết tinh hoa văn cương. Là một loại cổ đại bột phấn luyện kim cùng kỹ thuật rèn đúc hoàn mỹ kết hợp loại này hoa văn quả. Thực là nhân công điêu khắc tự nhiên vẻ đẹp, nhân cảm động truyền thuyết cùng tự thân ưu dị tính năng. Damakut cương chế thành đao cụ, trở thành đao cụ giới siêu tầm cực phẩm. Có điều, Damakut cổ pháp sớm đã thất truyền. Rèn Damakut cương ô tư khoáng cũng khô cạn. Hiện có Damakut cổ đao dù cho là một cái dao gọt hoa quả cũng không ngừng cái giá này chứ. Vậy chỉ có một loại khả năng. Nước Mỹ nào đó cấp độ tông sư đao tượng dùng hiện đại kỹ thuật tái hiện loại này mỹ lệ mà hung hãn. Đao cụ, hiện nay càng diễn sinh ra rất nhiều loại rèn đúc phương pháp. Các quốc gia đều có chế tạo. Có điều bán mắc như vậy. Phỏng chừng hẳn là nước Mỹ hoặc trong nước nào đó nổi danh đao tượng thủ công rèn đúc. Mạnh Tử Đào mở hộp ra. Bên trong hộp sấn vì là bọt biển để vải nhung diện. Trên đao tre đậy màu vàng tơ lụa loại hàng dệt một khối. Đem bố vạch trần. Một cây chỉ thủ loại đao cụ xuất hiện ở trước mắt. Cầm lấy cảm giác rất có trọng lượng. Vỏ đao cùng chuôi đao đều vì rộng ra thằng trang sức. Trừ vỏ đao phần cuối có một tiết đồng thau khảm nạm ở ngoài không có bất kỳ trang sức gì. Loại này hình thức là Mạnh Tử Đào khá là yêu thích thực dụng hình kiểu dáng. Hắn rút đao ra thể. Đao cụ rất đẹp, không chặn tay thiết kế. Chuôi đao chặn tay vị trí cái cùng vỏ đao thẻ chụp hệ thống. Sẽ không mài mòn đao thể. Đao thể tạo hình tương tự D9. Tiền đạo hơi dương lên. Đao thân dài ước 20cm. Toàn thân vòng trạng khuếch tán bất quy tắc hoa văn. Mạnh Tử Đào trải qua một loạt quan sát cùng nhận biết. Kết luận đao thể vì là thủ công rèn đúc cũng đánh bóng. Sắc bén phi thường. Lúc này, liền nghe Trương Cảnh Cường nói rằng. Đao này ta lúc trước đã thử quá. Thiết chỉ thuận hoạt, thiết pha lê lanh lẹ. Mãn nước plastic bình nước một đao cắt đứt vết cắt không quát tay. Hoa văn tuyệt đối không phải ngày kia trồng vào mà là rèn hình thành. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Hừm, cây đao này mặc dù nhiều giữa là quốc sản. Nhưng cũng là phi thường ưu tú đao tượng thủ công luyện chế cực phẩm. 5 vạn cũng coi như thích hợp. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cảm thấy 5 vạn cũng không rẻ. Có điều nếu là Trương Cảnh Cường đưa cho ra bản thân. Hắn khẳng định khó nói Trương Cảnh Cường mua quý giá. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình thật giống nhìn thấy một tia dị dạng địa phương. Lúc này lại nhìn sang. Lại phát hiện dùng nhìn bằng mắt thường đến không phải quá rõ ràng. Lại lấy ra kính phóng đại quan sát. Làm sao? Trương Cảnh Cường nhìn thấy Mạnh Tử Đào phản ứng. Cảm giác thật giống có chút không đúng lắm. Mạnh Tử Đào nói. Đồ chơi này đúng là nhân công đánh chế. Nhưng sử dụng vật liệu thật giống có chút vấn đề a. Ngươi xem này phản quang. Rõ ràng không đúng. Có điều. Đây là làm bằng vật liệu gì? Ta còn phải hỏi một chút. Mẹ kiếp, cái kia đồ chơi này còn trị 5 vạn sao? Vậy khẳng định trị không được 5 vạn. Trương Cảnh Cường thì có chút phát hỏa. Không được, việc này ta phải đến tính sổ. Thứ đồ gì a? Chờ ta trước tiên dò nghe nói sau đi. Hành, Mạnh Tử Đào nghe qua sau. Mới biết được đao này là dùng cơ khí dây xích đánh chế. Trương Cảnh Cường sau khi biết được, liền đi tính sổ. Vì thế còn ra một ít chuyện, có điều đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào nhận được thư trạch điện báo. Tử Đào, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Thư trạch cười hì hì nói. Tin tức tốt gì? Người đoán, Mạnh Tử Đào cười mắng. Đoán cái quỷ a, có chuyện nói mau. Thư trạch nói, thật chán, cho ngươi nhắc nhở một chút, là để ngươi cho chuyện tiền bạc. Trả thù lao vẫn là chuyện tốt. Mạnh Tử Đào nói đến đây. Lập tức liền phản ứng lại. Ngươi sẽ không nói cho ta. Bên kia đã có thành quả chứ. Thư trạch vỗ tay cái đồ. Đối đầu. Chỉ có điều là cái tiểu đầu mục. Thành quả không phải rất lớn. Hơn nữa cái tên này có người nói là cái sâu rượu. Rất dễ dàng liền bị giết chết. Mạnh Tử Đào cao hứng sau khi. Cười lạnh nói. Mặc kệ là đầu to mục vẫn là tiểu đầu mục, chỉ cần là người của Black Five. ta liền muốn để bọn họ vẫn nằm ở bị ám sát sợ hãi bên trong. Chỉ là như vậy vừa đến, muốn phiền phức ngươi nhiều phái mấy vị vệ sĩ đến bảo vệ ta cùng Uyển Dịch cha mẹ. Thư Trạch nói, cái này không cần ngươi bàn giao. Ta cũng sớm đã có sắp xếp. Có điều Blackfire cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi phải có đánh chỉ cửu chiến chuẩn bị. Hơn nữa, ta còn muốn nhắc nhở ngươi. Muốn đạt thành mục tiêu của ngươi. Tiền thật đến không phải con số nhỏ nha. Mạnh Tử Đào nói, cái này ta rõ ràng. Tiền vật này, Mạnh Tử Đào từ khi đạt được dị năng sau khi, cơ bản liền không thiếu. Nhưng vừa đến lúc mấu chốt, lại có một loại giật gấu vá vai cảm giác. Điều này làm cho hắn không khỏi thầm nói. Xem ra nếu muốn cái đến nhanh tiền biện pháp, lời này bị Thư Trạch nghe được. Trò cười, ta xem vận khí ngươi tốt như vậy. Lần trước đổ thạch liền kiếm lời nhiều như vậy. Nếu không hai ngày nữa ta muốn đi Bình Châu. Ngươi theo ta cùng đi chứ. Ngươi đi Bình Châu làm gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Thư Trạch nói, lần trước ta cùng bộ tân chi biểu đệ La Hải Húc chuyện đánh cuộc. Ngươi còn nhớ chứ, tiền đặt cược không phải là gia tộc hắn Phỉ Thúy Nguyên Thạch tồn kho mà. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, này đều qua thời gian rất lâu đi. Hắn làm sao hiện tại mới lý ước a? Thư Trạch nói, đến cũng không phải, hắn lần trước làm trò gian, bị ta xin mời sư phụ nhìn thấu. Ta lúc đó liền phát hỏa. Muốn hắn cho cái giao cho. Sau khi hắn đáp ứng lại thêm vào một cái ức Phỉ Thúy Nguyên Thạch cho ta. Có điều muốn chậm một chút. Lúc này đi Bình Châu chính là xử lý chuyện này. Người có muốn cùng đi hay không vui đùa một chút. Cũng được. Giải sầu nhân cơ hội nhìn có hay không phát tài cơ hội. Mạnh Tử Đào lúc này sẽ đồng ý. Hắn hiện khi chiếm được dị năng mới xác thực đối với đổ thạch đưa đến quyết định tác dụng. Nhưng tiêu tốn quá to lớn, chỉ dùng nó đổ thạch khẳng định không được. Có điều kết hợp trực giác cùng nhất định kinh nghiệm, chính là hoàn mỹ phối hợp. Thật chắc chắn rồi, trước khi đi ta gọi điện thoại cho ngươi. Không thành vấn đề, chấm chấm, đảo mắt quá hai ngày. Thư Trạch gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào, nói là ngày thứ hai xuất phát đi Bình Châu, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng, Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng đồ cổ xử lý sự tình. Sắp đi tới cửa hàng đồ cổ thời điểm, liền nhìn thấy Phương Văn Lượng xem trong tay nắm danh thiếp. Ở cửa nhà mình nhìn, Phương lão bản, Mạnh Tử Đào lúc này đánh một tiếng chiêu hốt. Mạnh lão sư, thật là khéo à, Phương Văn Lượng cao hứng nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói, không xảo không được thư, có điều ngươi đến trước, làm sao không gọi điện thoại cho ta. Phương Văn Lượng cười nói, ta ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, chính là tiện đường tới xem một chút. Mạnh Tử Đào cười cợt, mời Phương Văn Lượng đi vào ngồi một chút. Đi tới phòng tiếp khách, Mạnh Tử Đào cho Phương Văn Lượng dâng trà, hỏi vài câu chuyện phiếm sau. Nói rằng, Phương lão bản, lúc này đến Lăng Thị có chuyện gì không? Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là đưa hai cái phong thủy pháp khí tới được. Đang khi nói chuyện, Phương Văn Lượng từ trong bao lấy ra một lớn một nhỏ hai món đồ. Để lên bàn, Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Đại chính là kiện bát quái hồ lô. Đây là một loại thông thường phong thủy đồ dùng. Bởi hồ lô đường cong hình dạng cùng thái cực âm dương đường ranh giới gần gũi. Ở bên trong cũng có ngăn cách khí tràng công năng. Hơn nữa ngoại hình miệng tiểu đỗ lớn. Có thể đem tốt khí chàng thu nhận vì bản thân có. Cũng có thể mang xấu khí chàng hấp thu hầu như không còn. Bát quái hồ lô đồng dùng để sức khỏe khang. Cũng có thể dùng làm hóa sát. Mà tiểu nhân mà là một viên một lớn một nhỏ tạo thành đạo quang thông bảo hợp lưng cùng thiên hạ. Thái Bình, lưng bát quái hồ lô hình dùng tiền. Mạnh lão sư, có thể không thể giúp một tay lời bình một hồi. Phương Văn Lượng cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào trước tiên cầm lấy bát quái hồ lô. Quan sát tỉ mỉ chốc lát. Này hồ lô không sai. Nên nhiều năm rồi. Là cuối thời nhà Thanh thời kỳ chế tác. Hơn nữa dùng liêu chú ý. Đồng thời bị cao nhân bảo vệ quá. Đúng là một cái xuất sắc pháp khí. Lời bình đến nơi này. hắn lại cầm lấy cái viên này dùng tiền. Đồ vật vừa đến tay, hắn liền cảm thấy có chút vấn đề. Lại một cảm giác, vấn đề có chút nghiêm trọng. Dùng đơn giản lời nói tới nói, tuy có khí chàng nhưng khá là ngổn ngang. Phương lão bản, nói như thế, cái này hồ lô dùng tiền trước đây hẳn là phong thủy pháp khí. Nhưng không biết là bảo tồn vẫn là nguyên nhân khác. Hiện tại nó khí chàng đã rối loạn, khẳng định không thể dùng đến làm pháp khí sử dụng. Không phải vậy kết quả gặp càng bết bát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.